công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 273, kẻ phá đám, góc truyện audio.com, phát búa định mệnh đang rơi xuống. Tưởng chừng như định mệnh của một thanh thần kiếm còn non sắp được quyết định thì Cầm chợt cắn chặt răng khiến cho môi của hắn gần như bị cắn nát, cố gắng dùng chút sức tàn còn lại để mà khiến cho thanh búa đập lệch đi. Huỳnh, tiếng thanh búa đập vào bệ rèn vang lên trầm đục, bụi mù bốc lên, khi mà mây mù tan đi để lộ ra hình ảnh khiến người ta kinh ngạc. Cây búa chỉ còn cách miếng thép mỏng có chưa đến 1 cm. Chỉ cần lỡ tay di chuyển thêm 1 cm nữa là thanh thép sẽ tiêu tùng chứ chẳng chơi. Chỉ thấy Cầm hai tay cầm búa, miệng thở hồng hộc. Mắt đỏ bừng, những tơ máu nổi lên như thể muốn thoát ra bất cứ lúc nào. Anh chàng yếu ớt lên tiếng. Ta chỉ, làm đến đây, còn tạo phôi thì nhờ. Ông đó ta, nghịch chút đây. Rồi thân ảnh của Cầm lung lay rồi đổ ùn ra sàn nhà gần đó trước sự ngơ ngác không hiểu của mọi người. Trong mắt họ chỉ thấy Cầm đánh thép có mấy tiếng rồi tự nhiên đổ ùn ra sàn mà ngất đi. Tuy rằng nện mấy tiếng thì bọn họ cũng cảm thấy ăn không vô, nhưng mà nện xong là ngất luôn thì chẳng lẽ thanh niên này là hàng dởm sao? Trong khi đó, thân là người hiểu hết mọi chuyện, Shinomiya Hajime không thể không cảm phục Cầm. Ông rõ ràng nếu chỉ nên 10.000 nhát búa thì Cầm cũng sẽ suy yếu, nhưng mà không ngất đi luôn thế kia. Đó cũng là do phát cuối cùng bị người khác phá hỏng khiến Cầm phải cố gắng điều khiển cánh tay đánh lệch đi mới dẫn đến cả người mất sức mà ngất đi như vậy. Quả đúng là một chân hán tử mà, tuy rằng rất mừng vì một kiệt tác không bị hủy nhưng mà cũng thật đáng tiếc cho một thanh thần kiếm chưa xuất sinh đã bị hỏng. Ông biết thời cơ đã qua, giờ dù có tìm được chỗ đó mà gõ xuống cũng sẽ không thay đổi được gì. Ai, đáng tiếc, Shinomiya Hajime thở dài liên tục. Mấy người đứng ngoài thấy Shinomiya Hajime thở dài liên tục thì cảm thấy đại sự không ổn rồi. Kurogane Shiba không nhịn được hỏi. Đại sư, rốt cục là làm sao? Chẳng lẽ tiểu tử kia làm hỏng rồi? Shinomiya Hajime nhìn Kurogane Shiba một cái thật sâu, trong đó chứa đầy sự thâm ảo mà không ai biết được. Giá mà ta có cháu gái hay cái gì đó thì ai, đáng tiếc. Ông lảo đảo đứng lên, khẽ vươn vai giãn cơ rồi nói. Kurogane gia chủ, ngài yên tâm, thanh kiếm không sao, chỉ là, không để cho Shinomiya Hajime nói hết câu thì cái âm thanh đáng ghét kia lại vang lên. Đại ca, người ở đâu? Ta mang Watanabe Kotaro đại sư đến rồi đây. Và từ đằng xa, một thân ảnh béo phệ xuất hiện và đi đằng sau là một đại hán cực kỳ cao to. Tên béo kia chính là đường đệ của Kurogane Shiba, Kurogane Hayate. Hắn có thể nói là một tên đúng chuẩn cáo mượn oai hùng, hiếp yếu sợ mạnh. Dù cho thực lực cũng như là tài năng chả ra sao nhưng mà tên này được cái dẻo mỏ cũng như là hiểu thời thế. Họ dần dùng quyền lực của gia tộc đi ra ngoài vênh váo nhưng mà đều có chút chừng mực nên là Kurogane Shiba cũng lười quản tên béo này, khiến cho cuộc sống của hắn khá là dễ chịu. Trong sự kiện lớn lần này, Kurogane Hayate nhận ra đây chính là một cơ hội để cho hắn lấy lòng gia chủ, thậm chí có thể khiến cho địa vị của mình trong gia tộc tăng cao. Đến khi đó, mấy việc mà hắn không dám làm đã có thể làm được rồi. Và bằng 3 tấc lưỡi của mình, Kurogane Hayate đã thành công thuyết phục được một vị đại sư trong ngành rèn là Watanabe Kotaro đến gia tộc. Vừa về đến nơi, hắn không chịu được cất cao giọng khoe công. Nhưng điều làm hắn cảm thấy kỳ lạ là không có bất cứ ai lên tiếng đáp lại hắn. Góc truyện audio.com, Kurogane Hayate đi vòng vòng tìm kiếm mãi là chẳng thấy ai. Và đến khi đến sau nhà thì hắn chợt thấy mọi người đang tụ tập lại đây không biết làm gì. Hắn lại vui vẻ cất tiếng khoe công, nhưng mà lập tức hắn nhận thấy không khí không đúng, mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt đầy kỳ quái. Nhưng mà trong lòng hắn lại nghĩ rằng có lẽ vì mình kiếm được đại sư nên mắt mọi người đều kỳ dị như vậy. Chắc là ghen tị đó, hắn vẽ người ra kênh kiệu nói, nhanh tránh ra, không nhìn thấy đại sư ngay sau ta à, mau tránh cho đại sư đi gặp đại ca ta. Vậy, mọi người không nói gì, dù cho hơi khó chịu nhưng mà bọn họ vẫn tránh ra một đường cho Kurogane Hayate cùng với Watanabe Kotaro một đường đi. Thấy thế hắn càng vênh vao đi lên và thấy gia chủ đang đứng cùng cháu gái của hắn nhìn vào trong phòng. Hắn hăm hở chạy đến, miệng đã đi trước chân. Đại ca, mau nhìn ta tìm được ai nè. Đó là Watanabe Kotaro đại sư đó, là chủ tịch hiệp hội rèn đúc sư Nhật Bản đó. Có ngài ấy ra tay thì thanh kiếm của gia tộc mình chắc chắn có thể chưa khỏi đó. Kurogane Shiba quay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía Kurogane Hayate nói. Có chuyện gì? Kurogane Hayate thấy vẻ mặt của đại ca mình không đúng lắm nhưng mà hắn cũng không biết vì sao lại như vậy. Đúng lúc đó, cầm nhìn vào bên trong thì thấy một lão giả đang giận dữ ngồi bên lò rèn. Thế là hắn đã có thể đoán được phần nào của câu chuyện. Hắn hừ lạnh nói, đại ca, ngài lại để một tên không danh không tiếng mà chữa cho thanh kiếm gia truyền sao? Vì ta biết anh lo sau 7 ngày mà không có người chữa được thì phải trách tội đứa cháu này. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là có thể đưa thanh kiếm đó cho ai sửa cũng có thể. Đại ca, huynh mau mang thanh kiếm đến đây cho Watanabe Kotaro đại sư nhìn xem còn có thể cứu vãn được không? Kurogane Hayate chắc đến 8,9 phần là tên đại sư dởm này đã làm hỏng xong rồi lại đổ thừa cho hắn vừa cất tiếng làm tên đó phân tâm dẫn đến rèn đúc thất bại cho mà xem. Hừ, đúng là hàng dởm mà. Nhưng mà có Watanabe Kotaro đại sư ở đây thì việc gì phải xoắn mấy việc đấy cơ chứ? Chỉ cần ngài ấy chỉ ra thủ pháp rèn chế là thất bại thì hắn chẳng phải gánh cái gì nữa. Đúng lúc này, Watanabe Kotaro cũng tiến lên, hắn cũng hơi tò mò ai là người đang rèn đúc. Khi nhìn vào lão giả đang ngồi trước bệ rèn, ông kinh ngạc nói lên. Shinomiya Hajime, không ngờ lão cũng được mời đến chữa trị. Trông mặt lão chẳng lẽ là thất bại rồi. Xem ra nó bị hỏng nặng lắm rồi. Shinomiya Hajime lúc này mới từ cơn tiếc nuối tỉnh lại, ngẩng đầu lên kinh ngạc nói. Watanabe Kotaro, không ngờ là lão bất tử ngươi cũng được mời đến. Chỉ tiếc rằng, ai, tiếc cái gì, chẳng lẽ là, đúng lúc sắp thành công thì có tên khốn khiếp nào lớn tiếng làm thất bại trong gang tấc. Ta mà biết là tên nào thì dù có liều cái mạng già này cũng khiến hắn vạn kiếp bất phục. Lời nói của ông làm cho Kurogane Hayate vốn đang dương dương đắc ý ở một bên biến sắc mặt. Không ngờ đấy là một vị đại sư mà có thể xưng hô ngang hàng phải lứa với Watanabe Kotaro đại sư. Chẳng lẽ đây cũng là một vị đại sư nổi tiếng, mà xem ra là vừa rồi vì mình mà vị đại sư kia thất bại trong gang tấc. Xem ra lần này hắn đã gây đại họa rồi. Mọi người tất nhiên cũng sẽ biết chuyện gì đã xảy ra đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Kurogane Hayate nhưng mà cũng không có ai to mồm mà tố cáo. Dù không thích Kurogane Hayate lắm nhưng mà bọn họ cũng sẽ không làm trò tiểu nhân như vậy được. Bọn họ đang, gocchuyenaudio.com, còn chờ xem phản ứng của gia chủ cũng như là trò vui sắp tới. Chỉ thấy Shinomiya Hajime thở dài nói, thôi, dù tiếc cũng không thể nào cứu vãn được nữa. Gia chủ, ông mau đưa tiểu huynh đệ này đi nghỉ đi. Việc còn lại để ta lo cũng được rồi. Watanabe Kotaro, nếu lão đã đến đây thì chúng ta cũng cùng chung tay nào. Lúc này, Watanabe Kotaro cùng với Kurogane Hayate mới để ý đến cầm đang nằm ngất ở kia. Mắt Kurogane Hayate chợt lóe sáng. Cách chương.